ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 507, ăn một cây không có vị mặn củ cải một. Cầu ủng hộ. Giống như lão ca nhóm nói sự tình, quyển sách này viết đến bây giờ cũng có 100 vạn chữ. Về sau đổi mới căn bản là mỗi ngày 2 đến 3 canh. Một mực tiếp tục đến hoàn tất mới thôi. Tuyệt không thái giám. Sau đó quả cam gần nhất đã tải viết sách mới. Còn không có phát ra ngoài. Dự định tồn đến đầy đủ tồn cảo tái phát. Hy vọng đến thời điểm lão ca nhóm có thể cho điểm ủng hộ. Điểm cái cất giữ cho điểm hoa tươi nguyệt phiếu cái gì cũng tốt. Trên lầu, vào phòng, Tần Minh còn không có ngồi xuống. Đường Tĩnh đã tự mình đóng cửa lại, lén lén lút lút bộ dáng, giống như là tại làm cực kỳ giống như. Tần Minh thấy có chút buồn cười, vừa định trêu chọc hai câu, đã thấy Đường Tĩnh đã một cái bay nhảy bắt đầu, ngồi tại Tần Minh trên đùi, xít sao ôm lấy hắn, dính người đến không được. Ca ca ta rất nhớ ngươi a. Nha đầu này, cũng liền chỉ dám trong phòng bộ dạng này. Nếu là ở bên ngoài nhường hạ tỷ thấy được, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhớ bao nhiêu? Siêu cấp muốn. Tần Minh đưa tay nhéo một cái nàng đáng yêu gương mặt. Cảm thấy có cái dạng này cô nương, kỳ thật cũng rất tốt. Chỉ là quá nhỏ, nhiều lắm là làm cái nữ nhi hoặc là em gái đến xem. Giống như Tần Minh ngán hồ xong, Đường Tĩnh phàn nàn nói. Ta hoài nghi gần nhất trong khoảng thời gian này, mẹ ta luôn luôn tận lực tại đem ta đẩy ra, không cho ta gặp ngươi. Ngươi nói nàng có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Tần Minh, ngoặc kép, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Còn cần đến hoài nghi? Bất quá Tần Minh là không minh bạch nha đầu này trong miệng kia phát hiện cái gì, cái gì? Đến cùng là cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy nàng có thể là thích ngươi. Đường Tĩnh nhìn lấy Tần Minh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chắc chắn. Tần Minh ngạc nhiên, phỏng đoán này có chút ngựa thần lướt gió tung mây, nhưng không thể không nói. Thật đúng là chuẩn, nói như thế nào? Tần Minh thăm dò tính chất hỏi. Đường Tĩnh sờ lên cằm, nhíu mày, như cái thám tử thân phận tiểu lão đầu giống như. Nhớ lại. Trực giác nói cho ta, chứng cứ ta cũng có, ngươi xem ngươi mỗi lần tới thời điểm, nàng xem ngươi nhãn thần rất không thích hợp. Tần Minh ở trong lòng cười nghiêng ngửa, người tiểu quỷ lớn, nói chính là nha đầu này. Hắn đưa tay gõ gõ đối phương sọ não, ra hiệu hắn chớ suy nghĩ lung tung, không phải vậy đi mẹ của nàng nơi đó báo cáo nàng. Đem Đường Tĩnh dọa đến run một cái. Tranh thủ thời gian chạy tới móc ra nghỉ đông bài tập đến viết. Ca ca, ngươi cùng ta biểu tỷ tình cảm thế nào? Đây là ngươi một cái tiểu thí hài cái kia quan tâm vấn đề sao? Tần Minh liếc nàng một cái, cảm thấy nha đầu này thật sự là trưởng thành sớm. Lại nói Đường Tĩnh năm nay cũng 13 tuổi, năm mới thoáng qua một cái, đó chính là 14. Theo sinh vật học góc độ đến xem, cái này tuổi trẻ đứa bé là dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là nữ hài tử. Dù sao phát dục nha. Đường Tĩnh có thể nói là trong đó người nổi bật. Mới nửa tháng không thấy. Tần Minh có thể cảm giác được đối phương thân cao vọt lên một chút. Dáng vóc trên một chút đường cong. Cũng càng phát ra có quy mô. Đây là vừa rồi đối phương ngồi trên đùi mình thời điểm. Hắn cảm thụ đi ra. Đúng là sợ hãi thán phục, bị Tần Minh tạt một chậu nước lạnh, Đường Tĩnh có vẻ càng phát ra u oán, vẫn chưa có chết tâm. Cái gì tiểu thí hài, ta năm nay cũng mười mấy tuổi, các ngươi cũng là mười mấy tuổi, tất cả mọi người là người đồng lứa, tâm sự có cái gì sao? Tần Minh không để ý, phối hợp nhìn xem điện thoại, lắm lời điều kiện tiên quyết là đến có người nói tiếp. Hắn chỉ cần không tiếp lời, nhà đầu này liền không phản đối. Quả nhiên, Gặp Tần Minh không để ý tự mình, Đường Tĩnh nói thầm mấy câu, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, chỉ là viết có 10 phút tả hữu, liền lại ngẩng đầu, hỏi thăm vấn đề, ý đồ tìm Tần Minh đáp lời. Như vậy lặp lại mấy lần sau, Tần Minh thành công hỏng mất. Ca ca ta rất lâu chưa thấy qua biểu tỷ ta, ngươi có muốn hay không tìm thời gian hẹn nàng đi ra? Nhóm chúng ta ba đi chơi. Ca ca, ngươi nói biểu tỷ ta xinh đẹp vẫn là mẹ ta xinh đẹp? Ca ca, ngươi cùng ta biểu tỷ cái kia qua sao? Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, lúc đầu một cái tiếng đồng hồ liền có thể giải quyết nghỉ đông bài tập lượng. Sửng sốt bị nhà đầu này trì hoãn đến 2 giờ. Nếu không phải Tần Minh kịp thời nhắc nhở một câu, ngươi lại không nhanh lên viết xong, ta đều muốn về nhà. Đến thời điểm ngươi không có cố sự nghe đừng oán ta. Đường Tĩnh giật mình, một phát hung ác, nửa giờ liền đem bài tập giải quyết, thậm chí còn làm vượt qua. Kể chuyện xưa tác dụng là cường đại. Tần Minh kiểm tra một cái đối phương bài tập, phát hiện không có một chỗ kém lộ, mà lại làm được cơ bản cũng chính xác. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, dựa theo thành tích mà tính lời nói. Đường Tĩnh cái này một cái học kỳ tiến bộ là rất lớn. Hiện tại đã được cho học sinh khá giỏi, làm cho người khó có thể tin là theo học cặn bã đến học thần, vậy mà chỉ kém một cái yêu đương bát quái cố sự mà thôi. Lần trước nói đến đâu rồi? Tần Minh nhớ lại lần trước cố sự kịch bản, mặc dù nói hắn trí nhớ không tệ, nhưng đối với những này thổi ngưu bức giống như cố sự kịch bản, liền luôn không nhớ được. Cũng may Đường Tĩnh nha đầu này rất để bụng, trước tiên liền cho Tần Minh nhắc nhở, ngươi lần trước nói đến, ngươi cùng ta biểu tỷ trên mặt trăng tản bộ, ngẫu nhiên gặp hàng Nga con thỏ kia. Nha, đúng, là gặp con thỏ kia. Ký ức hiện lên, Tần Minh tiếp theo lấy lần trước nói tới đến kịch bản. Tiếp tục hướng xuống nói, con thỏ kia rất thần kỳ, sẽ nói chuyện, là cái thần tiên thỏ, nhưng nó phi thường đáng thương. Ta với ngươi biểu tỷ nhìn thấy nó thời điểm, đã nhanh chết rồi. Ngươi biểu tỷ xông đi lên ôm lấy nó, hỏi thăm nó cuối cùng nguyện vọng là cái gì. Kia con thỏ nói nó chỉ muốn tại sinh thời có thể ăn được một cây không có vị mặn củ cải. A, vì cái gì nó ăn củ cải cũng có vị mặn a? Đối với cái này, Đường Tĩnh lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Hiển nhiên niên kỷ quá nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Vấn đề này cũng rất thâm ảo. Hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu nói như thế nào cũng đều không hiểu. Tần Minh ho khan hai tiếng, không có nói toạc ra hàng Nga tỷ tỷ là một người trên mặt trăng chuyện này. Thứ nhất là cho hàng Nga tỷ tỷ một điểm tôn trọng. Thứ hai là cho lão tài xế nhóm một điểm tôn trọng. Tóm lại chính là tôn trọng. Cũng may Đường Tĩnh không có trong vấn đề này ngồi quá nhiều xoắn suýt. Nàng nghĩ là quay đầu đi hỏi một chút mẹ của nàng. Một cái tiếng đồng hồ cố sự thời gian rất nhanh liền kết thúc. Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã tiếp cận cơm trưa. Hôm qua đáp lại tốt muốn giúp Triệu Tiểu Quyên dọn nhà, hắn không muốn chậm trễ quá muộn. Xuống lầu thời điểm, Hạ tỷ nhìn thấy Tần Minh muốn đi bộ dáng, cười hỏi một câu, không ăn cái cơm chưa? Không ăn, ăn xong cũng không có việc gì làm. Lời này là lời nói bên trong có chuyện. Hạ tỷ lập tức liền nghe minh bạch, lườm hắn một cái, nhưng Tần Minh nói là sự thật. Có Đường Tĩnh tại, bọn hắn xác thực không tiện có chuyện làm. Trại chăn nuôi bên kia ngươi dành thời gian đi xem một chút. Tiếp qua 2 ngày ngươi liền phải đi với ta Đế Kinh gặp cha mẹ ta. Trước khi đi, Hạ tỷ nhắc nhở, Tần Minh gật đầu, ngược lại là chưa quên cái này gặp gia trưởng chuyện trọng yếu. Chỉ là không biết rõ, ngoại lai cha vợ mẹ vợ, có thể hay không chào đón hắn mà thôi. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,